Chương 59, xem thấu tất cả. Biến thân thuật, phân thân thuật cùng của Dĩ Mỹ đều là nhị dạ ở thực chiến, trong lúc đánh nhau phi thường thực dụng cơ bản nhẫn thuật, tuy là rất đơn giản, thế nhưng ở trong thực chiến cũng có thể để cục diện xoay. Mỹ Sô Tis 2 tháng này tại nhẫn giả trường học đã đem cái này 3 loại nhẫn thuật luyện được quen tay hay việc. Có thể nói như vậy, chỉ cần không phải kẻ địch rất mạnh mẽ, Mỹ Sô Tis hầu như đều có thể đem bọn họ chớp nhoáng giết hết. Ở trường học cụ trí Hạ Ichia, từ lần trước cùng Mỹ Sổ Tis nhận thuật đối luyện sau đó, hắn liền liên tiếp cùng Mỹ Sổ Tis cạnh tranh, mặc kệ ở Cao Y Na Ho một phương đi hệ nở đều muốn cùng Mỹ Sổ Tis cạnh tranh. Mỹ Sổ Tis thiên phú cùng thực lực đều là mọi người công nhận, Uchiha Ichia thực lực cũng là mọi người công nhận, thế nhưng Mỹ Sổ Tis ở trường học luôn là xếp số 1 danh, Uchiha Ichia ở trường học cũng là xếp hạng tên thứ 2, cùng Mỹ Sổ Tis chỉ kém một gã. Bất quá coi như đúng như vậy, Uchiha Itachi cũng không hề từ bỏ đuổi kịp Mỹ Sổ Tis bước chân. Tuy là Uchiha Itachi hiện tại xếp hạng tên thứ 2, thế nhưng nó viễn siêu còn lại đồng học. Ở Uchiha Itachi trong ấn tượng, từ hắn sinh ra cái kia phút chốc bắt đầu đến nhận thức Mỹ Sổ Tis trước đây, liền không ai có thể làm Uchiha Itachi đối thủ. Ở hai tử cùng lứa ở giữa, không ai có thể áp chế hắn. Từ khi biết đến Mỹ Sổ Tis sau đó, hắn đã bị Mỹ Sổ Tis đè gắt gao, không có một chút cơ hội trở mình, thế nhưng tuy vậy hắn cũng không hề từ bỏ. Dần dần, Uchiha Itachi đã cùng Mỹ Sổ Tis tràn đầy kính nghệ. Cứ như vậy, hai người bọn họ mỗi ngày đang tiến hành cạnh tranh kịch liệt, một ngày thiên quá khứ, hai người bọn họ cũng sản sinh hơi có chút tình hữu nghị. Ở cái này một ngày, Mỹ Sổ Tis ngồi ở trong lớp, đang cùng ngồi cùng bàn hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả cười nói chút gì. Lúc này Uchiha Itachi từ vị trí của mình đứng lên, nhìn Mỹ Sổ Tis nói ra, Mỹ Sổ Tis, nghe nói hôm nay muốn tiến hành đối chiến khảo hạch, ta muốn mời làm đối thủ của ta. Mỹ Sổ Tis ngẩng đầu nhìn Uchiha Itachi lười biếng nói ra, ta nói Itachi à, ngươi làm sao lại là không chịu thua đâu, biết rõ đánh không lại ta, còn cần phải để ta đối phó với ngươi, tay ngươi cũng thật là ở 2 tháng trước. Uchiha Itachi vẫn bị Mỹ Sổ Tis đè ở phía dưới. Bất kể là ở khảo sát thể năng vẫn là nhận thuật chắc thí bên trên, đều đè nặng Uchiha Itachi, không ngờ tới Mỹ Sổ Tis cái này đè một cái liền đem Uchiha Itachi lòng hiếu kỳ cho kích phát ra. Nghe được Mỹ Sổ Tis nói như vậy, Uchiha Itachi chẳng những không có nhục trí, hơn nữa càng thêm kiên định nói ra, Mỹ Sổ Tis, ngươi bây giờ nói lời này có phải hay không hơi sớm, ta bây giờ hai mắt đã có thể xem thấu ngươi sở có động tác. Ta tin tưởng hôm nay trận đấu ta tuyệt đối sẽ thắng ngươi, ngươi liền chờ xem thấy Uchiha Itachi. Như vậy khẳng định, Mỹ Sổ Tis cũng cười nói ra, được rồi, ngươi đều đã phát sinh khiêu chiến, ta đây cũng liền tiếp nhận, thế nhưng một hồi không để cho ta thất vọng. A Mỹ Sổ Tis nói lời này thời điểm, tâm lý minh bạch Uchiha Itachi là một cái nói đến nhất định sẽ làm được người. Ở Mỹ Sổ Tis bên cạnh hỉ ạ củ cờ xạ hạ dù qua, nghe Uchiha Itachi lời nói phía sau nói ra, Itachi đồng học, ngươi lại muốn khiêu chiến Mỹ Sổ Tis quân A, tuy là ngày nay lão sư thật giống như là muốn tiến hành thực chiến khảo hạch, thế nhưng không biết ai là ai thành làm đối thủ đâu. Từ một hồi trước Mỹ Sổ Tis đem Uchiha Itachi đánh bại phía sau, trong lớp rất nhiều tiểu nữ hài nhi đều đã trở thành Mỹ Sổ Tis người hái mộ, thì ạ cụ cờ xạ hạ dù quả cũng không ngoại lệ. Itachi, ta một hồi cũng hy vọng gặp lại ngươi trở nên mạnh mẽ phía sau bộ dạng đâu. Ở Uchiha Itachi ngồi bên cạnh hỉ ủ gã lưng xì ạ xem lấy bọn họ nói rằng. Tại bọn họ vài cái nói chuyện trong quá trình, xa dù tô bì ạ xù mạ cầm một tờ đơn đi vào phòng học, hướng về phía trong ban nói ra, các học sinh, hôm nay chúng ta tới tiến hành thực chiến khảo hạch, mời theo lấy ta đi trong thao trường tập hợp. Nói xong xa dù tô bì ạ xù mạ liền mang theo đầu đi ra ngoài. Các học sinh cũng theo sát mà hắn đi tới trong thao trường tập hợp.